Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 35, bán trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe bò, Bạch Lộ tách khỏi nhóm Tào Phi, cô hỏi thăm vị trí hợp tác xã Cung Tiêu, sẵn tiện có trứng gà trong sọt. Cô định đến đó bán đồ đầu cơ trục lời thì cô không dám làm, nhưng bán trứng gà cho hợp tác xã Cung Tiêu thì hoàn toàn hợp pháp, dù sao nhà trọ đơn thân của cô sẽ tự động bù trứng gà vào chỗ cũ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái sọt Bạch Lộ đeo hơi nhỏ, đựng được 50 cân trứng gà thì đầy, cô đi ra đi vào nhà trọ đơn thân 4 lần, bán 200 cân trứng gà cho hợp tác xã Cung Tiêu, 1 cân trứng gà 4 mao, cô thu được 80 đồng. Người bán hàng trong hợp tác xã Cung Tiêu khá tò mò, hỏi cô làm sao có nhiều trứng gà như vậy, cô bèn nói đây là toàn bộ trứng gà của người trong thôn nhờ cô đưa đi bán giúp. Tiếp theo, Bạch Lộ đi đến một hợp tác xã Cung Tiêu khác, thị trấn này lớn, các khu cũng cách xa nhau, đương nhiên không chỉ có một cái hợp tác xã Cung Tiêu. Bạch Lộ đến 3 chỗ hợp tác xã Cung Tiêu, bán 600 cân trứng gà, buôn bán tổng cộng lời 240 đồng, cô không bán tiếp trứng gà nữa. Lúc này đã 10 giờ, trên đường cô ghé mấy chỗ hợp tác xã Cung Tiêu nên mất khá nhiều thời gian. Ở chỗ hợp tác xã Cung Tiêu thứ 3, sau khi Bạch Lộ bán trứng gà xong, cũng không rời đi luôn, cô lén bỏ vào trong sọt nhỏ mấy cân thịt, đường trắng, đường đỏ. Loại đường đỏ có vị gừng cô hay uống vào những ngày kinh nguyệt, mì sợi, táo, khăn mặt, bánh xà phòng, quýt đường. Sau đó cô đi vào quầy hàng bên trong hợp tác xã Cung Tiêu, quầy hàng và chỗ thu mua thực phẩm không nằm cùng một khu. Trước tiên, Bạch Lộ đi xem phích nước, cô vẫn luôn muốn có một cái phích nước nóng, như vậy mỗi sáng thức dậy cũng dễ dàng uống nước ấm, nhưng cô không có phiếu, có điều cũng chẳng cần nóng vội. Chào chị, xin hỏi ở đây có bán phích nước nóng không? Bạch Lộ đi đến trước quầy hỏi, tuy Bạch Lộ đeo sọt trên lưng, nhưng nhìn vẻ ngoài cùng cách ăn mặc của cô, dễ nhận thấy đây không phải người nông thôn, hầu hết người bán hàng thường dựa vào vẻ ngoài của khách để thể hiện thái độ, mặc dù đối phương vẫn rất kiêu căng, nhưng giọng điệu còn tạm được. 5 đồng tiền cộng một phiếu công nghiệp, Bạch Lộ không để ý thái độ của chị ta, cười hỏi. Chị này, em không có phiếu công nghiệp, chỗ chị có phích nước nóng nào sản xuất lỗi mà không cần đến phiếu công nghiệp không? Nói xong, cô cầm tay người bán hàng, nhét một nắm kẹo sữa thỏ trắng vào tay chị ta. Cách chương.